Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chết sạch. Lăng Vân Tiêu nhìn xem cái này mặt như ngọc quan thanh niên, Liễu Như Yên hơi hơi tầm mắt ngưng tụ, đem nhận ra được, chợt mặt không thay đổi trả lời: "Hắn đã đi." Nghe nói như thế, Lăng Vân Tiêu tầm mắt lạnh lẽo, sau đó hướng phía sau quét tới, tránh ra, cánh tay Trần Thanh Niên nhìn về phía Liễu Như Yên. Liễu Như Yên gật gật đầu, hai người đem đường tránh ra. Lăng Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, mang theo một đám người khí thế hung hăng hướng phía bên trong đi đến. Tìm nửa ngày, xác định Lâm Thiên không có tránh sau khi thức dậy, Lăng Vân Tiêu lần nữa xoay chuyển trở về, hướng Liễu Như Yên lạnh lùng chất vấn: "Hắn đi chỗ nào rồi? Hắn đi địa phương nào? Ta làm sao biết?" Liễu Như Yên bĩu môi nói: "Ta cũng không phải hắn con run trong bụng, chỉ là..." Lời này Lăng Vân Tiêu lại cũng không tin tưởng, hắn lạnh lùng nói: "Nếu dạng này, vậy thì mời các ngươi đi với ta một chuyến." "Dựa vào cái gì?" Bên cạnh Xích Hà Tông đệ tử nghe vậy đều là một mặt phẫn nộ: "Chỉ bằng các ngươi không đi đều phải chết." Lăng Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau lưng thần kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, phun ra nuốt vào lấy hàng loạt linh khí, trực chỉ Liễu Như Yên đám người, bộc phát ra sáng chói thần quang, đằng đằng sát khí. Liễu Như Yên đám người thấy thế, biến sắc, đều là vô cùng khó coi. Tất cả mọi người đều siết chặt nắm đấm, mong muốn phản kháng, nhưng ở chân nhân bảo khí uy hiếp dưới, lại không dám tùy tiện động đậy. "Đừng như vậy nhìn ta." Lăng Vân Tiêu nhìn thoáng qua phẫn nộ Xích Hà Tông đệ tử, không mặn không nhạt mà nói: "Mặc dù nói các ngươi không có đối ta Lăng Tiêu Tông đệ tử động thủ, nhưng cái chết của bọn hắn chung quy là cùng các ngươi thoát không được quan hệ. Làm người tham dự, ta chỉ là để cho các ngươi đi với ta một chuyến, không có giết các ngươi, đã coi như là khách khí. Đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." Nói xong lời cuối cùng, Lăng Vân Tiêu ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc, chung quanh sát ý thao thiên, khí tức khủng bố. Tuy nói cùng là dị tượng cảnh viên mãn, Xích Hà Tông vị này rõ ràng liền muốn so Lăng Vân Tiêu yếu hơn mấy phần. Cánh tay Trần Thanh Niên nắm chặt hai lưỡi búa, nhìn thoáng qua trước mặt này nhìn chằm chằm chừng trăm người, sắc mặt khó coi hướng Liễu Như Yên hỏi: "Sư muội, làm sao bây giờ?" Liễu Như Yên nhuyễn kiếm trong tay nắm chặt lại buông ra, trong lòng xoắn xuýt vô cùng. Nếu là cùng Lăng Vân Tiêu đi, bọn hắn khẳng định sẽ biến thành tù phạm, thậm chí bị hắn dùng tới làm bức hiếp Lâm Thiên hiện thân nhược điểm. Nhưng nếu là phản kháng, đừng nói đối diện có hơn trăm người, coi như chỉ có Lăng Vân Tiêu một người, nương tựa theo một kiện chân nhân bảo khí, cũng có thể đem bọn hắn giết máu chảy thành sông. Liền cùng Lâm Thiên trước đó đồ sát Lăng Tiêu Tông đệ tử, không có khác nhau quá nhiều. Nhìn thoáng qua bên cạnh Xích Hà Tông đệ tử, Liễu Như Yên hít sâu một hơi, sau cùng cắn răng nói: "Tốt, ta đi với các ngươi." "Hừ, đây mới là người thông minh lựa chọn." Lăng Vân Tiêu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, sau đó phân phó nói: "Đi đến giữa đi, thành thành thật thật đi theo bên người chúng ta, ta tự sẽ không làm khó các ngươi, bằng không ta có thể sẽ không để ý các ngươi." Xích Hà Tông uy hiếp. Nghe vậy, Liễu Như Yên lòng tựa như gương sáng đến, rõ ràng vô cùng, tự nhiên là biết Lăng Vân Tiêu giờ phút này không giết bọn hắn, hoàn toàn là trở ngại Xích Hà Tông uy nghiêm. Dù sao, động thủ giết Lăng Tiêu Tông đệ tử chính là Lâm Thiên. Bọn hắn Xích Hà Tông từ đầu đến cuối lại không có động thủ một lần. Dưới tình huống như vậy, Lăng Vân Tiêu cũng không dám tại trước mặt mọi người tùy tiện đối bọn hắn Xích Hà Tông người thống hạ sát thủ. Bằng không thì, nếu là truyền ra ngoài, Xích Hà Tông bên kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lăng Tiêu Tông không phải Thiên Ma Tông, Lăng Vân Tiêu cũng không phải Mạc Tà, cho nên, cho dù hắn lại bá đạo, cũng không dám tại không có lấy cớ tình huống dưới, làm ra quá chuyện quá đáng. Thu thập một chút, cùng bọn hắn đi. Liễu Như Yên lạnh lùng nhìn thoáng qua Lăng Vân Tiêu, sau đó liền dẫn Xích Hà Tông người đi vào bọn hắn đoàn người này ở giữa. Thấy cảnh này, Lăng Vân Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó liền phất tay, nhường mọi người trước tiên phản hồi huyết hải. Xích Hà Tông đoàn người bị giam lỏng tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài. Chỉ là, lúc này, Lâm Thiên đã đi tới tiểu thế giới rìa. Cái kia một mảnh bốn phía sinh trưởng thần ma chuyện xưa viễn cổ rừng rậm. Thần niệm quét qua, cái kia linh khoáng bên trong đã sớm không có Vũ Tông đệ tử khí tức, mà là đổi thành mấy chục đạo khí tức tương tự người. Nếu là không có ngoài ý muốn, này chút hẳn là cái kia Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử. Tiểu Hắc xoay quanh trên không trung, hung lệ thét dài một tiếng. Đang ở khai thác linh thạch Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử nghe được về sau, dồn dập ngẩng đầu, chỉ thấy một đầu già thiên ngày chim đại bàng lao xuống, nhìn xem trên lưng nó thiếu niên mặc áo trắng kia. Mọi người đầu tiên là giật mình, chợt mừng tít mắt, không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà thật tới. Ta Vũ Tông đệ tử người đâu? Lâm Thiên từ nhỏ đen trên lưng nhảy xuống tới, hướng lên trước mặt đám này thanh niên áo trắng hỏi. Nghe được Lâm Thiên hỏi thăm, bên trong một cái Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử xem thường mà nói, đừng hỏi nữa, đều chết sạch. Nghe nói như thế, Lâm Thiên tầm mắt phát lạnh, sau đó trầm giọng nói, ta hỏi lại một lần cuối cùng, Vũ Tông người đâu? Nói chết sạch liền là chết sạch, dù cho có mấy cái chạy, chỉ cần bọn hắn còn tại tiểu thế giới này bên trong, sớm muộn ta cũng sẽ đem bọn hắn tìm ra, sau đó giết. Lúc này, một người mặc hoa lệ trang phục, cõng một cái bàn cờ lớn thanh niên đi ra, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, này người chính là Quan Kỳ Thánh Địa thế hệ này thánh tử Vũ Văn Hiểu, tại Thần Châu Thiên Kiêu trên bảng xếp hạng 14, là Thần Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong người nổi bật. Nghe được hắn, Lâm Thiên đột ngột nở nụ cười, chỉ là ánh mắt lại là càng ngày càng băng lãnh, nhường người bên ngoài sau khi xem cũng nhịn không được đáy lòng có chút run rẩy. Ngươi cười cái gì? Vũ Văn Hiểu trao mày, nhịn không được hỏi. Lâm Thiên không để ý tới hắn, chỉ là càng cười càng lạnh. Vũ Tông đệ tử bây giờ tình huống như thế nào? Đã thành kết cục đã định, biết cùng không biết đã không phải là rất trọng yếu. Trọng yếu là đám người này đối bọn hắn động thủ, như vậy mặc kệ Vũ Tông đệ tử là bị thương chạy trốn hay là thật chết rồi, làm là Võ Tông thủ tịch trưởng lão hắn đều có nghĩa vụ thay những người này báo thù, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Lâm Thiên lần này không có sử dụng Tử Kim Hồ Lô, mà là quyết định tự mình ra tay phát tiết lửa giận trong lòng. Bá Lâm Thiên không nói tiếng nào đi phía trước bước ra một bước, trong chớp mắt liền xuất hiện ở một vị Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử trước mặt. Không đợi vị này Quan Kỳ Thánh Địa đệ tử kịp phản ứng, Lâm Thiên chính là một quyền thẳng tắp nện trên mặt của hắn. Phốp, này đầu người trong khoảnh khắc tại Lâm Thiên dưới nắm tay nổ tung lên, máu tung tóe Lâm Thiên một thân, nhuộm đỏ áo trắng, nhưng hắn lại không hề nhíu một lần lông mày, thậm chí không cảm thấy có nửa phần ác tâm, phảng phất nhìn lắm thành quen. Mà một màn này lại làm cho Quan Kỳ Thánh Địa đoàn người sắc mặt đại biến, bọn hắn đều khiếp sợ nhìn xem Lâm Thiên, vẻ mặt ngốc trệ, hiển nhiên là không nghĩ tới Lâm Thiên vậy mà vừa nói động thủ là động thủ liền. mà lại còn như thế nhanh, ác như vậy, tại không có sử dụng tử kim hồ lô tình huống dưới. Chỉ bằng lực lượng của mình, liền trong nháy mắt giết bọn hắn một vị dị tượng cảnh sư huynh đệ. Cái này khiến Quan Kỳ Thánh Địa các đệ tử đều cảm thấy có chút khó tin. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.